Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, giá cả to lớn. Khục, Dương Trần ho ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại như cũ kiên định, liếc nhìn một chút, Tề quản gia đã mất mạng, hai mắt mang theo hãi nhiên cùng không thể tin chết đi. Mà Lâm Bân khí tức yếu ớt, trên mặt cuồng ngạo triệt để hóa thành hoảng sợ. Dương thiếu gia, tha mạng. Lâm Bân nhìn xem Dương Trần từng bước một đi tới, giống như sát thần, khiến người sợ hãi, không khỏi bắt đầu khẩn cầu đứng lên. Là ai phái các ngươi tới? Dương Trần lạnh lùng nói, ta là đại gia phái tới, bọn hắn thì là nhị gia cùng tứ gia người. Chúng ta cũng không phải là muốn giết Dương thiếu gia, chỉ là phụng mệnh tại gia chủ trở về trước, đem ngài mang về. Lâm Bân triệt để sợ, một năm một mười bàn giao, gia gia của ta lúc nào trở về? Dương Trần sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới đại bá, nhị bá còn có tứ thúc, thế mà lại như vậy tuyệt tình. Còn có ba ngày, đồng hành còn có hoàng thành thiên hương các vệ lão. Thiên hương các vệ lão? Dương Trần kinh ngạc, thiên hương các tại toàn bộ Triệu Quốc ai ai cũng biết, kinh doanh chủ yếu thảo dược, thực lực gần với ba tông hai tộc, mà vệ lão càng là tam phẩm đan sư, địa vị cao cả, liền ngay cả thần bí hoàng tộc đều coi là khách quý. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cau mày nói, xem ra lần này gia tộc phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng ta đã khôi phục, nên làm thế nào cho phải? Nghe nói ngươi được ban cho họ, hiện tại cũng họ Dương, còn muốn nạp Hoàn Nhi làm thiếp. Thu hồi tâm tư, Dương Trần lạnh lùng hỏi, nô tài không dám, nô tài không dám. Lâm Bân mặt lộ vẻ hoảng sợ, cạch, một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền ra. Dương Trần mặt không thay đổi đem Lâm Bân hai tay hai chân tất cả đều gãy mất. Ở người phía sau giữa tiếng kêu gào thê thảm, dùng một cây trạc cây đem nó đính tại trên cây. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hướng về Hoàn Nhi vẫy vẫy tay, lảo đảo hướng về Dương gia đi đến. Dương Trần, van cầu ngươi đừng đi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta thề sẽ một mực hiệu chung với ngươi. Lâm Bân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hiện tại hắn triệt để hối hận phản bội Dương Trần. Nhìn xem biến mất tại trong rừng cây bóng lưng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Dương Thành, Dương gia phòng nghị sự. Một cái tóc trắng phơ, thân thể lão giả khôi ngô, đoan chính ngồi ở chủ vị. Người này chính là Dương gia gia chủ, Dương Trần gia gia, Dương Hoành. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Dương Hoành mười phần tức giận, một cỗ uy nghiêm khí thế bao phủ bát phương. Phía dưới thì theo thứ tự có ba đạo thân ảnh, là Dương Trần ba vị thúc bá. Giờ phút này trong phòng nghị sự mười phần kiềm chế, ba vị vãn bối tất cả đều ngóng nhìn trên thủ tọa Dương Hoành, sắc mặt âm tình bất định. Dương Trần đến bây giờ còn không có tìm được. Không chỉ có như vậy, ngay cả tìm kiếm hắn tộc nhân cũng tất cả đều mất tích. Hiện tại ai cũng không dám nói chuyện, sợ xúc động lão gia tử vảy ngược. Trọn vẹn qua vài phút, mấy phút đồng hồ này, Dương Trần ba vị thúc bá chỉ cảm thấy có thể so với mấy năm như ngồi châm thảm. Lúc này Dương Hoành bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời, quay người rời đi. Dương Trần ba vị thúc bá sắc mặt kịch liệt mặt biến. Dương Hoành càng là như vậy, bọn hắn càng là lo lắng hãi hùng. Bọn hắn biết rõ, lần này lão gia tử thật nổi giận. Ngày mai vệ lão liền muốn đến dược đường mật thất luyện chế huyền nguyên đan. Thành đan thời điểm, nếu là còn không gặp được Dương Trần, chỉ sợ lão gia tử là muốn bạo phát. Dương Trần nhị bá giận dữ nói, lão gia tử coi như lại phát huy, nhiều lắm là chính là bắt chúng ta ba cái hả giận, giảm bớt chúng ta đối với gia tộc khống chế. Nhưng nếu là lão ngũ biết chuyện này, nói chuyện chính là lão đại, nhưng hắn lại nói đạo một nửa, cũng không dám nói thêm nữa. Liền ngay cả một mực bá đạo lão tứ, nghe nói đằng sau, cũng rụt cổ một cái, phảng phất gặp phải chuyện đáng sợ nào đó. Bọn hắn mặc dù đều là Dương Hoành dòng dõi, nhưng cũng không phải là một mẹ sinh ra. Lão Tam cũng chính là Dương Trần phụ thân, cùng lão Ngũ là thân huynh đệ. Lão Nhị cùng lão Tứ cũng là thân huynh đệ. Dương Trần Ngũ Thúc tên là Dương Kình Vũ, so Dương Trần lớn hơn 10 tuổi, từ nhỏ nổi danh che chở Dương Trần. Hắn trời sinh tính tàn nhẫn, 3 năm trước đây xuất gia lịch luyện, bằng vào lực lượng một người, ở ngoài Triệu Quốc Nam Vực, giết ra hiển hách hung danh. Phải biết, Triệu Quốc chỉ là Nam Vực một ngẫu, có thể ở nơi đó dương danh lập vạn, có thể thấy được Dương Kình Vũ chỗ lợi hại. Mà Dương Kình Vũ sở dĩ như vậy, vì chính là muốn cho chính mình thân ca ca Dương Kình Thiên báo thù. Chuyện này thậm chí oanh động hoàng thành chủ gia, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, không giải quyết được gì. Ba vị trưởng bối nhìn nhau, tất cả đều thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi. Cũng chính là lúc này, hai bóng người lặng yên không tiếng động chui vào Dương gia. Bọn hắn chính là Dương Trần cùng Hoàn Nhi. Hoàn Nhi không hiểu, thuần phác đáng yêu hai mắt, lộ ra hiếu kỳ, hỏi, Trần ca, lão gia đều trở về, chúng ta làm gì còn lén lút? Dương Trần ngắm nhìn bốn phía, lặng lẽ mang theo Hoàn Nhi đi hướng dược đường, nói khẽ, lần này có thể mời tới tam phẩm đan sư, gia gia chỉ sợ phải bỏ ra Dương gia mấy năm lợi nhuận. Nếu là như vậy, Dương gia rất nhiều cửa hàng phải nhốt cửa, các đệ tử muốn gãy mất tài nguyên tu luyện, thậm chí ra ngoài bái tông cùng tham quân đệ tử, cũng sẽ bởi vì tài nguyên khan hiếm mà đứt đường ra. A, nghiêm trọng như vậy, vậy làm sao bây giờ a? Hoàn Nhi gương mặt xinh đẹp chấn kinh, nàng ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Dương Trần cười một tiếng, thần thần bí bí nói ra, ta tự có biện pháp. Nói đã đi tới dược đường, chỉ là bởi vì ngày mai vệ lão muốn luyện chế đan dược, nơi đây bị nghiêm ngặt trấn giữ. Bất quá, cái này không làm khó được Dương Trần. Hắn mang theo Hoàn Nhi, xe nhẹ đường quen đường vòng mặt sau, sờ lên vách tường, tại Hoàn Nhi trong ánh mắt khiếp sợ, vậy mà nhiều một đạo cửa đá. Cửa đá này, toàn cả gia tộc chỉ có Dương Trần cùng hắn gia gia biết. Dược đường 10 phần khổng lồ, Dương Trần dùng 1 phút đồng hồ, mới đi đến chỗ sâu nhất mật thất trước. Cửa đá mở ra, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Dương Trần hít sâu mấy ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Những ngày này đi đường mệt mệt mỏi, lập tức tan thành mây khói. Hoàn Nhi càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, 10 phần say mê. Bình thường gian mật thất này, nhưng không có hiệu quả như thế. Dương Trần trong mắt lóe lên kỳ mang, vung tay lên, nhóm lửa trong mật thất bộ ánh nến. Đây là âm dương hoa. Lập tức, Dương Trần liền bị một đóa màu trắng đen đóa hoa hấp dẫn. Trong mắt có kinh hãi, cái kia 3 đóa hoa dài 1 thước, 6 cái cánh hoa, 3 đen 3 trắng, 10 phần bất phàm, thất hương thảo. Dương Trần ánh mắt rời, lập tức lại bị một gốc lớn chừng bàn tay màu xanh thảo dược hấp dẫn. Bụi cỏ này thuốc óng ánh sáng long lanh, thân cây 7 đốt, như là xuân trúc đồng dạng, mà lại mỗi một tiết đều có không giống nhau mùi thơm. Thiên yêu cốt, Dương Trần hai mắt co rụt lại, một cái cỡ ngón tay xương cốt, ánh vào tầm mắt của hắn. Xương cốt kia hắn nhận ra, rõ ràng là cấp 3 yêu thú thiên yêu hùng xương cốt. Thiên yêu hùng thực lực có thể so ngự hồn cảnh cường giả. Toàn thân là bảo, xương cốt càng là nối liền kinh mạch tuyệt hảo thượng tuyền. Huyết linh sâm, hàn huyết liên, ngọc vẫn tinh, Dương Trần hô hấp dồn dập. Những thảo dược này, cho dù là Dương gia cũng muốn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Dựa theo đan phương, chẳng lẽ là muốn luyện chế cấp 3 linh đan, huyền nguyên đan? Dương Trần tìm kiếm Tiêu Dao đan hoàng ký ức, trong đầu lập tức hiện ra một cái đơn thuốc dân gian. Sau một khắc, hai mắt tỏa sáng, thì thào nói, ta thực lực bây giờ có hạn, mặc dù không luyện được huyền nguyên đan, lại có thể luyện chế huyền nguyên phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.